Chương 448, sát thủ đón thêm đơn êm thai thanh âm nhường chặt lọt kẻ sửng sốt, quay đầu nhìn về phía gian phòng, vội vàng sửa sang lại y y phục, đem che mặt vải bố vải hái xuống lên, mới cất bước đi vào gian phòng, thuận tay đem cửa phòng QNZ đóng lại. Cắt giống chặt lọt kẻ đóng cửa lại, quay người nhìn về phía trong phòng, nhìn thấy một khối màn sân khấu, liền vội vàng tiến lên đi xốc lên màn sân khấu. Sau đó lại nhìn thấy một khối mộ vải, còn có một cái ghế. Mời ngồi, chặt lọt kẻ tử tước. Giọng nữ dễ nghe màn sân khấu hậu chuyển tới. Chặt lọt kẻ răng hơi cắn, cố nén đi xúc động, không cam lòng ngồi trên ghế. Chặt lọt kẻ tử tước, ngươi là đến xuống đơn sao? Em thai giọng nữ hỏi. Ta là tới hỏi một chút nhiệm vụ tiến độ, ta lần trước đã xuống đơn sát thủ nhiệm vụ. Chặt lọt kẻ tử tước âm thanh lạnh lùng nói. Đối với giọng nữ chủ nhân có thể nhận ra hắn, là không một chút nào sửng sốt, hắn tiến khắc ngựa thành lúc động tĩnh có thế không nhỏ. Hắn ngược lại là rất hiếu kỳ đằng sau là một cái thế nào nữ nhân, thanh âm thế mà dễ nghe như vậy, nhường hắn nghe như là tâm động cảm giác. A giọng nữ sửng sốt, theo sau truyền đến tìm kiếm đồ vật thanh âm, cách một hồi lâu mới lên tiếng, chặt lọt kẻ tử tước, ngươi từng tại cái này đơn tiền thưởng một người tính mệnh. Nhiệm vụ tiến độ còn chưa hoàn thành. Không hoàn thành cái này đều đi qua bao lâu? Chặt lọt kẻ như mày, thế mà vẫn chưa hoàn thành. Mặc dù hắn có đem Lưu Phong cầm tù ý nghĩ, nhưng vẫn là cảm thấy khó chịu. Đã có sát thủ tiếp đơn. Giọng nữ nhàn nhạt đáp lại nói, xem ra, rất lớn tỷ lệ là thất thủ. Ta sẽ đem tin tức phát tán ra, lập tức lại có mới sát thủ tiếp đơn. Cái này sát thủ sẽ càng mạnh. Có thể hay không mời sát thủ không muốn giết chết Lưu Phong, ta muốn cả người hắn. Chặt lọt kẻ ngồi thẳng người, vội vàng nói, đương nhiên, gãy tay gãy chân loại hình QNZ không quan trọng, ta muốn người khác, không phải là đồ ngốc đồ đần loại kia. Tại phía Tây Chi Địa nghe nói nhiều nhất chính là Tây Dương Thành, cùng Lưu Phong người này, trọng điểm là cái này Lưu Phong rất lợi hại, chỉ phí phi mấy tháng, liền đem một tòa rất lạc hậu thành thị. Phát triển đến phồn hoa thành thị. Lưu Phong dạng này bản sự, nhường chặt lọt kẻ phi thường coi trọng, muốn thu phục Lưu Phong giúp hắn công việc, giúp hắn bày mưu tinh kế. Đương nhiên, nếu như không nghe lời, hắn có là biện pháp chế phục Lưu Phong. Đại nhân ngươi muốn cải biến nhiệm vụ tính chất sao? Giọng nữ kinh ngạc nói, theo hẳn phải chết, đổi thành bắt cóc người đúng. Chặt lọt kẻ khẳng định gật gật đầu, hắn muốn cho rằng sát thủ tiếp đơn. Đi qua thời gian dài như vậy, cái kia Lưu Phong hẳn là bị giết chết, lại là không nghĩ tới sát thủ thất thủ. Xin giao sửa đổi nhiệm vụ kim 10 cái kim tệ. Giọng nữ thản nhiên nói. 10 cái kim tệ chặt lọt kẻ sửng sốt, theo sau trợn mắt nhìn. Hồ, ta đã giao 130 mai kim tệ, hiện tại lại để cho ta giao kim tệ không giao lời nói, nhiệm vụ mục tiêu vẫn là hẳn phải chết. Giọng nữ dễ nghe dần dần loại kia băng lãnh. Người chặt lọt kẻ cắn răng, hoán hận nói, được, 10 cái kim tệ liền. Đem kim tệ đặt ở trên ghế là được. Giọng nữ lạnh nhạt nói, hoàn toàn không có trước đó nhiệt tình lưu cờ na ho có thể phái sát thủ xuất phát. Chặt lọt kẻ không nhịn được nói, tốn hao 640 mai kim tệ đối phó một cái nam tước, đối phương hẳn là có thể cảm thấy tự ngạo. Nhiều nhất không cao hơn 3 ngày. Liền sẽ có người tiếp đơn. Giọng nữ bình thản nói. Hy vọng ta tiến vào Tây Dương Thành lúc, có thể được đến tin tức tốt. Chặt lọt kẻ tử tức đứng lên, từ miệng trong túi móc ra 10 cái kim tệ ném ở trên ghế, cất bước đi ra ngoài. Chặt lọt kẻ đi một hồi. Một bóng người màn sân khấu đằng sau đi tới. Đây là một người mặc áo bào đỏ nữ nhân, mái tóc dài màu đen, con mắt màu đỏ, tinh xảo khuôn mặt. Thon dài ngón tay, trắng che ho ra suối làng ra. Ngũ chấp sự, nhiệm vụ này kim ngạch chênh lệch nhiều lại một đường bóng người màn sân khấu đằng sau đi ra. Đây là vị thị nữ, nàng tức giận bất bình đạo. Cái kia chặt lọt kẻ tử tức thế nhưng là giao 130 mai kim tệ, nhưng đến liệt mã thành mới 50 mai kim tệ, phổ cắt thành tiền thưởng hội sở chụp kim tệ cũng nhiều. Ngũ chấp sự sự tình. Chính là thanh âm êm thai giọng nữ chủ nhân, lạnh nhạt nói, không quan trọng, đem nhiệm vụ truy hệ nở về, nói cho thất chấp sự tình nhiệm vụ sửa chữa, nhường hắn đem kim tệ phun ra. Không phải nhiệm vụ này có thể hoàn thành không? Vâng. Thị nữ cung kính nói. Thật sự là có ý tứ, chỉ là tới còn xem, không nghĩ tới phát hiện dạng này sự tình. Ngũ chấp sự nhai đi nhai lại đạn thon dài ngón tay, bên trong cười khẽ, thất chấp sự có chu tờ lòng tham, tổ chức bên trên thế nhưng là đã thông báo, không muốn tư chụp nhiều kim tệ, miễn cho nhiệm vụ không thể kịp thời hoàn thành. Ngũ chấp sự đại nhân 130 mai kim tệ xin thế nhưng là xếp hạng 100 tên trong vòng sát thủ, có thể phát xuống nhiệm vụ đơn lại là 50 mai kim tệ, cái này chụp nhiều. Thị nữ âm thanh lạnh lùng nói. Không phải nhiệm vụ đã sớm hoàn thành dùng chim bay truyền lại đi, thuận tiện đem ta xuất hiện ở đây tin tức nói cho sĩ chấp sự, hắn thông minh lời nói, sẽ biết làm thế nào. Ngũ chấp sự thanh âm rõ ràng nhu êm thai. Vâng. Thị nữ chân thành nói, vội vàng chạy tới viết tình báo. Thị nữ đi vào màn sân khấu đằng sau, xuất ra một khối lớn cỡ bàn tay da dê, vẫn là đặc thù xử lý qua da dê. So bình thường da dê khinh bạc rất nhiều, nàng cầm bút lông ngực viết. Một hồi về sau, thị nữ viết xong thổi tại chơi liều, đi vào gian phòng nơi hẻo lánh, giật ra một mảnh vải đèn che lại cao y tú y, bên trong có bàn tay màu đèn chim nhỏ, đây là tiền thưởng hội sở nhóm truyền lại tình báo chim bay. Đem da dê cho chim bay cột chắc, liền đến bên cửa sổ, đem chim bay ném đi, đưa mắt nhìn chim bay biến mất trong đêm tối. Cái này Tây Dương Thành thật rất có ý tứ. Ngũ chấp sự liếc nhìn trên mặt bàn liên quan tới Tây Dương Thành tình báo, đặc biệt là nhìn thấy một chút liên quan tới Tây Dương Thành biến hóa. Ngũ chấp sự tình người, muốn hay không phái người đi đem đối phương bắt tới. Thị nữ vội vàng nói. Không cần, tổ chức lần này mục tiêu là Tân Vương tranh đoạt. Ngũ trọng khoát tay một cái nói, tổ chức chuẩn bị bắt đầu công khai. Cái này CN mới sĩ hỗ trợ. Một cái Tây Dương Thành quý tộc, coi như đặc thù điểm, QNZ không có tư cách nhường nàng xuất thủ, giao cho những cái kia bị kim tệ sử dụng thợ săn sát thủ là được. Vâng. Thị nữ cung kính nói.